Tiểu yêu thê, chương 29, thu về tính sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lân đài Liệp Cốc, từng bóng dáng người tu tiên lục tục xuất hiện, bất quá chỉ trong giây lát ở giữa vùng đất trống rộng lớn đã có đầy người. Đây đều là người tu tiên tiến vào lân đài Liệp Cốc để lịch luyện một tháng, thời gian cũng không dài, các trưởng bối gia tộc đóng trại tại nơi này cũng không rời đi. Khi lân đài Liệp Cốc đóng lại, bọn họ đều dồn dập tới đón đệ tử nhà mình lịch luyện trở về. Có người vui vẻ, có người buồn. Vui vẻ tự nhiên là nhìn thấy đệ tử nhà mình hoàn chỉnh không tổn thương trở về, buồn chính là tìm không thấy đệ tử gia tộc của mình. Thậm chí có vài trưởng bối gia tộc phát hiện lần này người bình an trở về so với những năm qua ít hơn rất nhiều, số lượng hao tổn vô cùng cao. Chẳng lẽ lần này hoàn cảnh trong lân đài Liệp Cốc tương đối nguy hiểm? Một khắc đồng hồ sau, đường vào lân đài Liệp Cốc chậm rãi khép kín, chờ đến 3 năm sau mới mở ra lần nữa. Thành Hạo Đế là chủ trì sự tình lân đài Liệp Cốc lần này và các trưởng lão gia tộc đứng ở chỗ cao, ánh mắt băn khoăn nhìn qua, tương tự cũng phát hiện lần lịch luyện này số người trở về so những năm qua ít hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi trầm xuống. Khi thấy Ninh Ngộ Châu một tay ôm chậu hoa bạch ngọc, một tay xách theo con thỏ nhỏ xuất hiện, trong lòng Thành Hạo Đế liền buông lỏng, trên mặt hơi lộ ra ý cười. Ý cười này còn chưa thu lại, đột nhiên nghe một tiếng hét lớn. Các ngươi không phải người tu tiên của Đông Lăng, các ngươi là người phương nào? Một bóng dáng phóng lên trời, bay tới phía người đến từ bên ngoài xuất hiện trước lân đài Liệp Cốc. Ninh Ngộ Châu ngước lên nhìn, phát hiện người xuất thủ là Ninh thị trưởng lão Ninh Hóa Nguyên. Lần này lân đài Liệp Cốc mở ra, Ninh Hóa Nguyên cũng theo tới trông coi nơi đây, chỉ là hắn vẫn luôn không lộ mặt mà giấu mình ở một nơi bí mật gần đó để trấn thủ, không có bao nhiêu người biết hắn cũng tới. Cũng chính là Ninh Hóa Nguyên phát hiện những người tu tiên từ bên ngoài đến đầu tiên. Thành Hạo Đế và các trưởng lão gia tộc khác phản ứng cực nhanh, mau chóng cho người tới giúp Ninh Hóa Nguyên, bắt mấy người đến từ bên ngoài kia. Những người này rất dễ phân biệt, có lẽ là lân đài Liệp Cốc đột nhiên đóng lại nên chưa kịp chuẩn bị, khiến bọn hắn bị bại lộ, hoàn toàn lạ mặt cộng thêm hành vi khác thường. Ninh Hóa Nguyên luôn dùng thần thức trông coi toàn bộ lân đài Liệp Cốc, tự nhiên phát hiện manh mối trước tiên, không chút do dự mà ra tay. Quả nhiên, lúc Ninh Hóa Nguyên ra tay, những người tu tiên đến từ bên ngoài trong lòng có quỷ liền bị lừa lộ diệt, bọn hắn quay người muốn bay lên núi lân đài. Bởi vì đột nhiên xảy ra biến cố, khiến cho hiện trường xuất hiện một chút rối loạn, đám người dồn dập tránh đi, sợ không cẩn thận bị cuốn vào bên trong chiến đấu, không may mất mạng. Nhóm tiềm lân vệ nhanh chóng đem Ninh Ngộ Châu bảo hộ sang một bên. Văn Mị vừa lúc ở gần chỗ Ninh Ngộ Châu, theo dòng người bị chen đến một bên, bởi vì thương thế của nàng còn chưa khỏi hẳn, không tránh kịp nên có hơi chút chật vật, liền nghe được một tiếng cười nhạo truyền đến từ bên cạnh. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Văn Nhàn đứng cách đó không xa. Văn Nhàn trông có vẻ hả hê liếc nhìn nàng, ánh mắt đảo qua Ninh Ngộ Châu được nhóm tiềm lân vệ hộ vệ, đột nhiên phát hiện bên người Ninh Ngộ Châu không có Văn Kiều, không khỏi hơi kinh ngạc. Nàng lại nhìn chung quanh, vẫn không tìm thấy bóng dáng Văn Kiều, rất nhanh liền hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất định là không may mà chết trong lân đài Liệp Cốc rồi. Bị cho rằng chết tại lân đài Liệp Cốc, Văn Kiều hiện đang cắm rễ trong chậu bạch ngọc run run lá cây, thừa dịp không ai chú ý cẩn thận phóng ra thần thức quan sát cuộc chiến bên kia, phát hiện người giao thủ với Ninh Hóa Nguyên vô cùng lạ mặt, cũng không phải là nhóm ba người tư cửu tu họ từng gặp phải trước đó. Nàng lại nhìn trong đám người một chút, không thấy được nhóm ba người tư cửu tu, cũng không biết bọn hắn đã chết trong lân đài Liệp Cốc hay đã nhân cơ hội trốn thoát. Thực lực của người tu tiên giao thủ cùng Ninh Hóa Nguyên không tầm thường, vậy mà lại đánh ngang tay với hắn. Người tu tiên kia là một nam tử trẻ tuổi, có gương mặt trẻ con hay cười, vô cùng vui vẻ, khiến cho hắn nhìn trẻ hơn so với tuổi thật của mình, nhưng ra tay thì lại nghiêm túc, không những có thể tiếp được chiêu của Ninh Hóa Nguyên còn có thể chế trụ hắn. Đám người càng xem càng kinh hãi, phải biết Ninh Hóa Nguyên được phái lại đây trông coi, chứng tỏ thực lực cũng không thấp, có tu vi ở cảnh giới nguyên không, tại Đông Lăng đã coi như là nhất đẳng cao thủ. Nhưng người giao thủ cùng hắn thật là quá trẻ, cũng không biết là thế lực nào bên ngoài bồi dưỡng ra được đệ tử tài năng xuất chúng như vậy, mục đích đến Đông Lăng là gì? Nghĩ tới đây, các trưởng bối gia tộc đều có chút lo lắng, chỉ mong những người này đến Đông Lăng không phải mang đến tai họa thì tốt. Bên đây nhóm người của Thành Hạo Đế đã chế trụ được vài kẻ khả nghi, lo lắng nhìn Ninh Hóa Nguyên đang chiến đấu với người tu tiên xa lạ kia, muốn hỗ trợ lại không xen tay vào được. Thẳng đến khi có một thanh âm uy nghiêm vang lên, Tình Lưu, dừng tay. Người tu tiên có gương mặt trẻ con tung trưởng quét qua Ninh Hóa Nguyên, nhanh chóng lui về sau, đến bên cạnh một người mặc cẩm bào màu lam nhạt có khí độ bất phàm, nam tử mang gương mặt trẻ con kiệt ngạo bất tuần mà nhìn xem người ở chỗ này, ánh mắt bễ nghễ, hoàn toàn không đem người tu tiên Đông Lăng để vào mắt. Trong mắt bọn hắn, những người Đông Lăng này xác thực chẳng ra sao cả, cho dù tu vi của Ninh Hóa Nguyên không thấp nhưng với tuổi tác như vậy, đã chú định thành tựu tu luyện đời này của hắn. Ninh Hóa Nguyên thuận thế thu chiêu lại, ánh mắt sắc bén nhìn hai người kia. Lúc này những người khác mới phát hiện ra nam tử mặc cẩm bào màu lam, trong lòng kinh sợ. Hắn đứng ở nơi đó, khí thế như vực sâu, nếu hắn không lên tiếng, bọn họ căn bản không thể phát giác được sự tồn tại của người này. Đột nhiên, bọn họ phát hiện bên cạnh nam tử áo lam khí độ bất phàm còn có một người, chính là Tam Hoàng tử Ninh Chiết Châu. Mọi người vô cùng kinh hãi, sau đó lại có chút mơ hồ, không biết tại sao Ninh Chiết Châu lại đi cùng hai kẻ lạ mặt này. Thành Hạo Đế cau mày kêu, Chiết Châu, Ninh Chiết Châu tiến lên một bước cung kính nói, Phụ Hoàng, Nguyên Trưởng Lão, xin yên tâm, hai vị này không có ác ý với Đông Lăng. Áo lam nam tử hướng Ninh Hóa Nguyên khẽ gật đầu, nhạt tiếng nói. Tại hạ Doãn Tinh Hành, đây là sư đệ Doãn Tinh Lưu. Doãn Tinh Hành, đây không phải là người mà Phong Tam Nương nói, Thánh Võ Điện đệ tử sao? Trong nháy mắt bọn người Ninh Ngộ Châu và Văn Kiều không hẹn mà cùng nhớ tới mục đích của Doãn Tinh Hành đến Đông Lăng, chính là vì thiên tuyển chi tử gì đó, lại nhìn Ninh Chiết Châu đứng bên cạnh Doãn Tinh Hành, trong lòng giật mình. Xem ra Ninh Chiết Châu chính là thiên tuyển chi tử mà Thánh Võ Điện tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mị nhìn Ninh Chiết Châu tâm tình phức tạp, xưa nay nàng biết vị hôn phu này là một người ưu tú, nhưng không nghĩ rằng hắn thế mà lại là thiên tuyển chi tử. Mặc dù nàng không biết đến cùng thiên tuyển chi tử là cái gì, nhưng nghe thấy từ thiên tuyển thì lai lịch chắc phải bất phàm, nếu không sẽ không được Thánh Võ Điện coi trọng như thế. Đôi mắt Ninh Hóa Nguyên sắc bén nhìn bọn hắn, ánh mắt chuyển tới mấy kẻ bên ngoài đã bị người tu tiên Đông Lăng chế phục, hòa hoãn âm thanh mở miệng. Mấy vị này cũng là đồng bạn của các hạ. Không phải, Doãn Tinh Hành nói, chúng ta không cùng đường với bọn hắn. Sau khi Ninh Hóa Nguyên nghe xong, sắc mặt tĩnh lại, rồi nói. Đã là như thế, vậy liền do Đông Lăng chúng ta xử trí, Doãn đạo hữu không có ý kiến chứ? Doãn Tinh Hành mỉm cười, để bọn hắn tùy ý, biểu thị sẽ không can thiệp vào chuyện của Đông Lăng, thậm chí có thể nói lúc này thái độ của hắn cực kỳ hiền lành, không có ỷ vào tu vi cao mà làm cái gì. Nhưng với thái độ này của hắn khiến cho trong lòng bọn người Ninh Hóa Nguyên hơi trầm xuống, cũng biết rõ có chuyện phát sinh, nếu không sẽ không đưa tới nhiều người tu tiên từ bên ngoài đến như vậy, thái độ của Doãn Tinh Hành càng làm trong lòng bọn họ căng thẳng hơn. Doãn Tinh Hành tỏ vẻ như không phát hiện sự đề phòng của bọn họ, chỉ mỉm cười, nhìn về phía Ninh Hóa Nguyên và Thành Hạo Đế, nói. Không biết có thể nói chuyện riêng một chút không? Ninh Hóa Nguyên nói, tất nhiên là có thể. Doãn Tinh Hành quay đầu nhìn Ninh Chiết Châu nói. Ninh công tử cũng tới. Ninh Chiết Châu vẻ mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu. Tiếp theo, Ninh Hóa Nguyên dẫn huynh đệ Doãn Tinh Hành và Ninh Chiết Châu rời đi hiện trường, Thành Hạo Đế nhìn thoáng qua Ninh Ngộ Châu trong đám người, rồi cho người áp giải mấy kẻ tu tiên đến từ bên ngoài khác xuống, sau đó cũng đi theo. Sau khi mấy người đó rời đi, người ở chỗ này cùng nhìn nhau. Xem dáng vẻ hai huynh đệ Doãn Thị, liền biết lai lịch bất phàm, nhưng lại không biết bọn hắn tìm Ninh Thị làm cái gì, mục đích vì sao, là đặc biệt nhằm vào Ninh Thị mà đến, vẫn là nhằm vào Đông Lăng. Mặc dù trong lòng vô cùng nghi hoặc nhưng có Ninh Hóa Nguyên cộng thêm huynh đệ Doãn Thị có tu vi cao, nên không ai dám trắng trợn đi thám thính, chỉ có thể tạm thời dằn xuống an bài cho những đệ tử đi lịch luyện trở về trước. Văn Mị nhìn theo bóng lưng Ninh Chiết Châu rời đi cho đến khi nhìn không thấy nữa, mới rủ mắt xuống, che giấu suy nghĩ của mình. So với lòng có suy đoán Văn Mị, thì Văn Nhàn vội vàng sao động hơn, nàng ta không biết Ninh Chiết Châu xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Doãn Tinh Hành khách sáo có lễ với Ninh Thị như thế, liền biết nhất định là chuyện tốt, trong lòng lại sinh ra thêm mấy phần ghen ghét. Vị hôn phu của Văn Mị càng ưu tú, nàng càng ghen ghét, lần này có nhiều người ngoài đến Lân Đài Liệp Cốc như vậy, tại sao lại không thể giết chết Văn Mị đi chứ? Tứ đại gia tộc Đông Lăng ở tại chỗ kiểm kê số đệ tử, vừa nghe những đệ tử còn sống trở về báo cáo, biết được số đệ tử chết trong Lân Đài Liệp Cốc, đại đa số lại chết trong tay người tu tiên đến từ bên ngoài, lập tức vô cùng phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, những gia tộc ở đây tổn thất không ít đệ tử đều cực kỳ tức giận với những người tu tiên đến từ bên ngoài, nhanh chóng đi tìm những kẻ bị người của Ninh Thị áp đi, muốn hiểu thêm tình huống sự việc cũng muốn báo thù cho đệ tử đã chết thảm nhà mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Mị và Văn Nhàn nhìn thấy người Văn Thị, nhanh chóng đi qua phía bọn họ. Trong đám người, Ninh Giao Châu cũng có chút bối rối. Nàng không biết làm cách nào mà Ninh Chiết Châu có liên quan đến hai huynh đệ Doãn Thị vô cùng lợi hại kia, trong lòng cảm thấy ước chừng Ninh Chiết Châu lại có thêm lợi ích. Nàng cuống quýt tìm kiếm huynh trưởng Ninh Bình Châu, nào biết còn chưa tìm tới Ninh Bình Châu, liền thấy Ninh Ngộ Châu cách đó không xa. Ninh Ngộ Châu ôm một chậu hoa bạch ngọc trong tay, bộ dáng vẫn ôn nhuận ấm áp, nhưng nhìn qua hai mắt hắn lại để nàng không hiểu phải dùng mình, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, tay chân rét run. A Cừu, Ninh Giao Châu bị ánh mắt của Ninh Ngộ Châu nhìn đến tâm hoảng ý loạn, nghe được giọng nói của huynh trưởng, trong lòng lập tức buông lỏng. Ngũ ca, huynh thế nào? Ninh Giao Châu bổ nhào qua. Ninh Bình Châu sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt mệt mỏi, hơi thở bất ổn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Hắn miễn cưỡng đỡ lấy muội muội lỗ mãng nhào tới, mỏi mệt mà nói. Ta không sao, chỉ bị thương nhẹ. Ninh Giao Châu khóe mắt thấm ra nước mắt, chăm chú nắm lấy tay huynh trưởng, mới cảm giác an toàn hơn. Ninh Bình Châu thấy nét mặt của muội muội không đúng, nghi ngờ hỏi. A Cừu, xảy ra chuyện gì? Ninh Giao Châu muốn nói lại thôi, muốn kể cho huynh trưởng chuyện ở mê cung gặp được phu thê Ninh Ngộ Châu, và việc mà một người đi theo nàng đã làm lúc ấy, còn chưa kịp mở miệng, khóe mắt thoáng nhìn qua Tiềm Lân vệ đang áp lấy một người đi về hướng Ninh Ngộ Châu, lúc người kia đi ngang qua nàng, còn la lên. Cửu công chúa cứu ta. Chấm, Ninh Giao Châu sợ run cả người, hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Ninh Bình Châu nhìn về phía người kia, nhận ra hắn là Tôn gia Bàng Chi đệ tử, gọi Tôn Hoàng Mậu, là một trong những người hay đi theo muội muội, thường xuyên đi sau lưng Ninh Giao Châu, làm tùy tùng cho nàng, tâm tư rõ rành rành. Âm thanh hô hoán này cũng dẫn tới sự chú ý của những người tu tiên ở đây, mọi người thấy một màn này, đều có chút sững sờ, nhưng bọn hắn nhận ra Tiềm Lân vệ, đây là thị vệ Ninh thị bồi dưỡng. Bởi vì không biết chuyện gì xảy ra, bọn hắn không có đường đột làm gì, để miễn đắc tội Ninh thị. Ngược lại là trưởng bối của Tôn Hoàng Mậu có chút lo lắng, nhìn không được tiến lên một bước kéo Tiềm Lân vệ hỏi. Không biết các ngươi muốn đem Hoàng Mậu đi nơi nào? Tiềm Lân vệ hờ hững nói. Tôn Hoàng Mậu lúc ở Lân Đài Liệp Cốc liên hợp với cửu công chúa hãm hại thất điện hạ. Ta không có, Ninh Giao Châu hét lên, nàng chỉ vào Tôn Hoàng Mậu. Ta không có động thủ, là hắn làm. Tiềm Lân vệ không có phản bác nói ra. Cũng mời cửu công chúa cùng đi. Ninh Giao Châu cổ họng cứng lên, tất cả phản bác đều bị nghẹn lại, trong lòng lại hơi bối rối. Mặc dù nàng ghen ghét Ninh Ngộ Châu, nhiều nhất chỉ là muốn thấy hắn xui xẻo, nhưng cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới muốn tự tay giết hắn, huống chi đệ tử Ninh thị không được tương tàn lẫn nhau, người vi phạm sẽ nhận trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng, thì sao nàng dám? Lúc ấy là Tôn Hoàng Mậu tự mình ra tay, chuyện căn bản không liên quan đến nàng. Tiềm Lân vệ không hề bị lay động, lặp lại câu nói kia. Còn xin mời cửu công chúa đi cùng. Ninh Giao Châu không muốn đi, nàng lo lắng Ninh Ngộ Châu sẽ gây bất lợi cho mình, trực giác cho biết đi sẽ xui xẻo. A Cửu, ta cùng ngươi đi. Ninh Bình Châu kéo tay muội muội, hướng Ninh Ngộ Châu cách đó không xa nói. Thất đệ, ta là huynh trưởng của A Cửu, không ngại ta đi cùng chứ? Ninh Ngộ Châu thản nhiên nói. Tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, dưới sự chen chúc của nhóm Tiềm Lân vệ, hắn quay người rời đi, hướng về phía lều trại nghỉ ngơi dưới núi Lân Đài. Những người khác nhìn theo bóng lưng của bọn người Ninh Ngộ Châu rời đi, kết hợp với việc vừa rồi nghe được cũng coi như rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy Tôn Hoàng Mậu và Ninh Giao Châu thật sự ngu xuẩn không chịu nổi. Biết rõ địa vị của Ninh Ngộ Châu trong lòng Thành Hạo Đế, thậm chí còn đặc biệt gọi một nhóm Tiềm Lân vệ bảo hộ hắn an toàn, làm sao còn có người ngu xuẩn đến đi hại hắn. Nếu có năng lực chơi chết hắn trong bí cảnh liền thôi, chỉ cần không có người nhìn thấy, chết cũng chết rồi, Thành Hạo Đế không có cách nào truy cứu. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không có năng lực kia, để hắn còn sống thoát ra, chẳng phải tự mình xui xẻo sao? Tôn gia trưởng lão nhìn xem Tôn Hoàng Mậu bị mang đi, sắc mặt trầm xuống. Tôn Hoàng Mậu chỉ là đệ tử Bàng Chi cũng không được coi trọng, lần này hắn có thể đi vào Lân Đài Liệp Cốc lịch luyện, vẫn là cửu công chúa Ninh Giao Châu cho vào danh sách, đây cũng là nguyên nhân Tôn Hoàng Mậu đi theo cửu công chúa cam nguyện làm tùy tùng cho cửu công chúa. Giống Tôn Hoàng Mậu như vậy, Tôn gia có rất nhiều, đương nhiên sẽ không để ý, không có liền không có, chỉ là không biết Ninh thị có thể lấy chuyện này tới hạch tội hay không, đặc biệt là Thành Hạo Đế, nổi danh yêu chiều phế vật thất hoàng tử kia, nếu hắn muốn đòi lại công đạo vì thất hoàng tử, ai biết hắn có thể mượn cơ hội này ra tay với Tôn gia hay không. Nghĩ tới đây, trưởng lão Tôn gia để người ta đưa đệ tử lịch luyện trở về sắp xếp cẩn thận, còn hắn phải nhanh chóng đi an bài, tận lực đem tổn thất giảm xuống thấp nhất. Cách chương